Thế nhưng ở chỗ này thì khác, hắn biết đây là địa bàn của lão đại Nhiếp Vân, cho nên không có chút sợ hãi nào. Ngươi muốn chết? Người áo đen mặc nhai này không nghĩ tới con kiến hôi trước mắt cái này lại dám nói chuyện như vậy với hắn. Hắn tức giận tới mức thiếu chút nữa hộc máu ra. Trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, miệng quát to một tiếng, bàn tay chợt bắt tới. Ầm, cường giả cấp bậc chúa tể thi triển lực lượng rất cường đại. Nơi Tiểu Long đang đứng nhất thời đã bị lực lượng cường đại chèn ép cho vỡ vụn, tạo thành vô số vết rách, giống như thiên địa cũng sắp sụp đổ vậy. Mặc nhai này dường như cũng cảm nhận được chỗ không tầm thường, một chiêu này hắn đã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Nếu như là lúc vẫn còn ở Vạn Pháp Cung, trận pháp bên trên cung điện ở dưới một chảo này ít nhất cũng phải bị hủy diệt 7-8 phần 10. Mặc sắc càn khôn, mặc nhai không ngờ lại dùng tuyệt chiêu mạnh nhất của hắn. Xem ra tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đã khiến cho mặc nhai hoàn toàn nổi giận, nếu không hắn cũng sẽ không vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy a. Chiêu này của hắn bất kỳ một vị chúa tể nào cũng phải tạm lánh phong mang. Cho dù là chúng ta chống đối cũng phải chịu thua thiệt. Một tiểu tử chu thiên cảnh sơ kỳ, để ta xem hắn đối phó như thế nào. Nhất định sẽ bị một cái tát đập chết, không cần phải suy nghĩ. Thấy mặc nhai vừa xuất thủ đã đánh ra công kích mạnh nhất, toàn bộ đám người áo đen đều nở nụ cười. Nhiếp Vân chúa tể, Vô Nhật chúa tể, Tú Linh đại đế không dám hỏi qua. Thế nhưng Tiêu Diêu Tiên thì lại không nhịn được hỏi. Nói thật, tới bây giờ hắn cũng không biết rõ lần này rốt cuộc Nhiếp Vân muốn làm cái gì. Để cho một tiểu tử chu thiên cảnh sơ kỳ trực diện đối mặt với một vị chúa tể, bất kể nói như thế nào cũng đều cảm thấy buồn cười. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Nhiếp Vân làm như vậy lại khác với người khác. Bằng vào thực lực của hắn có thể tùy tiện nhìn ra được. Một khi một trưởng mặc nhai này đánh trúng, thanh niên gầy gò này tất sẽ biến thành thịt nát. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Người của song phương đều cảm thấy Tiểu Long lần này nhất định sẽ bị thua thiệt, khó có thể phản kháng. Thế nhưng ngay sau đó giá có một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Phanh! Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy công kích kinh thiên động địa của Mặc Nhai căn bản đã bị đánh đi, mà Tiểu Long thì đứng ở trước mặt hắn, sau đó hung hăng tát một cái vào mặt đối phương, trong trước mắt đã tạo thành 5 dấu tay màu đỏ. Mặc Nhai lảo đảo, thiếu chút nữa té xuống mặt đất, hắn đờ đẫn tại chỗ, đồng thời cảm thấy nhận thức như sụp đổ. Tình huống thế nào đây a? Không chỉ có Mặc Nhai điên cuồng, ngay cả những người khác cũng trừng mắt lên, không thể nói nên lời. Công kích của Mặc Nhai cường đại như vậy, cho dù là bọn họ cũng không tránh nổi. Thế nhưng công kích này lại không có đánh tới trên người đối phương, mà công kích chậm rãi giống như con rùa đen của đối phương lại hung hăng đánh vào trên mặt Mặc Nhai, lại còn đả thương. Con bà nó, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2474, Tiểu Long lợi hại. Hạ 1, dựa theo tình huống bình thường mà nói, cho dù là chúa tể đứng tại chỗ không phản kháng, để cho chu thiên cảnh sơ kỳ liều mạng đánh vào thì cũng sẽ không bị thương tổn một chút nào a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không nhìn nhầm đó chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy như hôn mê. Ta muốn ngươi chết. Mặc Nhai càng thêm tan vỡ, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, sau hắn còn không biết bọn họ đang nghĩ cái gì chứ. Hắn tức giận tới mức kêu loạn lên, lại vỗ xuống một trường. Bất quá một trường này còn không có rơi vào trên người đối phương thì gương mặt bên kia lại cảm thấy đau đớn. Phanh! Hắn lại lảo đảo một cái, tạo thành một vòng lại chỗ. Chỉ bằng vào loại tu vi rác rưởi này của ngươi cũng dám khoác lác ở đây sao? Tại sao không đi chết? Hai bàn tay đánh cho đối phương không biết phương hướng. Tiểu Long chống hai tay vào hông, tức giận nói, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là đang dạy dỗ một vãn bối không biết trời cao đất rộng vậy. Thân hình ổn định lại, Mặc Nhai máu phun ra một búng máu. Rốt cuộc là như thế nào a? Không nên chơi như vậy a? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Siêu, trong lòng rung động, thế nhưng tay vẫn không có dừng, lần này hắn không dám dùng chiêu số quá mạnh mẽ, một quyền đánh thẳng ra. Như là thương long xuất hải, trực lai trực vãng, không có một chút kỹ xảo nào. Phanh, một quyền vừa mới đánh ra thì trên mặt đã lần nữa cảm thấy nóng hừng hực, thân thể lại lảo đảo một cái, lần này hắn cũng không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi, răng cũng rớt đầy đất. Con bà nó, ông trời ơi, ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không? Cái này, chẳng lẽ vị tiền bối này là cường giả Phong Vương ngụy trang? Đám người Tiêu Diêu Tiên cũng trợn to hai mắt. Mới vừa rồi vị Mặc Nhai này chính là người chiến đấu với Tiêu Diêu Tiên hắn. Thủ đoạn tàn nhẫn, quỷ kế đa đoan, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể nào chiến thắng được. Thế nhưng thiếu niên trước mắt này gầy yếu như thế, chỉ là lại liên tiếp bạt cho đối phương ba cái bạt tai, không có nương tay chút nào, đối phương ở trước mặt thiếu niên này lại giống như trẻ con vậy. Sẽ không phải là cường giả Phong Vương ngụy trang đó chứ? Cường giả Phong Vương, trí tưởng tượng của ngươi thật là phong phú. Nhiếp Vân cười một tiếng, chuyện liên quan tới nạp vật thế giới hắn cũng không muốn giải thích thêm. Đan điền diễn biến thành một cái chí tôn vực, chuyện này quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Trừ Tiểu Long, Lạc Khuynh Thành và số ít người biết ra, bất kỳ người nào hắn cũng không nói cho biết. Cho dù là đám người phù ám triều cũng chỉ biết là hắn có một không gian có thể so với chí tôn vực mà thôi. Cũng không biết ở trong thế giới này, hắn là trưởng khống giả duy nhất. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần một cái ý niệm là có thể hoàn thành được. Phanh phanh phanh, Tiểu Long không biết người khác đang khiếp sợ thế nào, mà cho dù biết nhất định cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Lúc này hắn lại đang tiến lên, lại tát ra một cái tát, liên tục mấy cái, cả người Mặc Nhai cũng bị tát cho hôn mê, hai mắt biến thành màu đen, đầu óc sắp nứt ra, cả người tùy thời như muốn bạo phát. Đại nhân, cứu ta! Không chịu nổi nữa, hắn biết mình không thể nào là đối thủ của người trước mắt này, Mặc Nhai vội vàng cầu cứu vạn pháp chúa tể, còn gọi cứu binh, vậy thì ngươi chết trước đi. Tiểu Long biết Nhiếp Vân không cho hắn giết chết vạn pháp chúa tể, thế nhưng cũng không bao gồm người này. Bàn tay hắn chộp một chảo, chộp Mặc Nhai vào trong lòng bàn tay, dừng tay. Thấy Mặc Nhai thực lực chúa tể ở trước mặt tiểu tử Chu Thiên Cảnh sơ kỳ này lại giống như món đồ chơi, rốt cuộc vạn pháp chúa tể đã biết đối phương cường đại. Hắn cũng không chịu được nữa mà quát to một tiếng, sau đó vọt tới. Đồng thời, thần binh bán bộ Phong Vương trong tay nâng lên, dường như chỉ cần đối phương không dừng tay thì hắn sẽ đánh ra một kích chí mạng vậy. Dừng tay, được rồi, ta đưa thi thể cho ngươi. Tiểu Long mặc kệ hắn đang uy hiếp, cổ tay run lên, một tiếng răng rắc vang lên. Cái đầu của Mặc Nhai đã bị hắn vặn một cái, sau đó tiện tay ném thi thể về phía đối phương. Chết rồi. Thấy Tiểu Long không quan tâm tới uy hiếp của mình, cho là gió thoảng bên tai, trực tiếp đánh chết Mặc Nhai, vạn pháp chúa tể cảm thấy như máu nóng xông lên não, sắp bạo phát. Cửu U Trảm Cốt đao trong tay chợt hóa thành lưu tinh, bổ về phía đầu Tiểu Long. Mặc dù đây là thế giới của Nhiếp Vân, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một chí tôn vực thông thường. Dưới lực lượng của thần binh bán bộ Phong Vương đã bị phá vỡ không gian, mà nó cũng nhanh chóng bổ tới đầu Tiểu Long. Keng! Cửu U Trảm Cốt đao đánh vào trên đỉnh đầu của Tiểu Long, ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Bất quá, cũng không giống như trong tưởng tượng vậy, có thể bổ đầu hắn thành hai khúc, mà là phát ra âm hương thanh thúy nhất, tia lửa ngập trời bắn ra. Siêu! Vạn pháp chúa tể chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, cổ tay tê dại, Cửu U Trảm Cốt đao thiếu chút nữa đã rời tay hắn. Ngươi làm gì vậy? Làm cho ta buồn cười sao? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Long chẳng những không có bị hắn chém thành hai đoạn, mà còn đang cười khanh khách nhìn về phía hắn. Giống như công kích mới vừa rồi đối với hắn không có chút tác dụng nào, ngay cả côn trùng đốt cũng không tính. Cái này, không thể nào. Vạn pháp chúa tể cảm thấy như phát điên. Hắn lấy ra Cửu U Trảm Cốt đao, đuổi cho Nhiếp Vân đuổi không có cách nào ngăn cản. Sao tiểu tử Chu Thiên Cảnh sơ kỳ này lại có thể tùy tiện ngăn cản, còn không có một chút tổn thương nào chứ? Có cái gì mà không thể chứ? Đây chính là thực lực của tiểu gia ta. Tiểu Long nhướng mày lên, lại tát ra một cái. Phanh, vạn pháp chúa tể không có khác nhau Mặc Nhai vừa rồi chút nào, lại bị một cái tát đát cho lật úp xuống mặt đất. Toàn thân run run, toàn bộ răng phun ra trên đất. Gian nan đứng dậy, vạn pháp chúa tể sụp đổ. Người trước mắt này rốt cuộc là quái vật gì a? Thần binh bán bộ phong vương chém vào trên đầu cũng không có chút sức mẻ nào, mà còn làm cho cánh tay hắn tê dại. Hắn có lực phòng ngự như vậy lại bị đối phương tát một cái răng đã rơi đầy đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2475, Tiểu Long lợi hại, hạ, 2, thật là lợi hại. Nhiếp Vân chúa tể, nếu như vừa rồi ngươi mời vị tiền bối này ra, như vậy chúng ta cũng không cần chật vật như vậy nha. Đám người Tiêu Diêu Tiên, Vô Nhật chúa tể nhìn thấy biểu hiện của Tiểu Long mới biết được hắn cường đại, trong mắt mỗi người tràn ngập vẻ sùng bái. Mời hắn đi ra ngoài. Nhiếp Vân im lặng. Tất cả biểu hiện vừa rồi của Tiểu Long đều là hắn khống chế đối với nạp vật thế giới. So với việc nói là Tiểu Long đang chiến đấu thì còn không bằng nói là ý niệm của trưởng khống giả là hắn. Tiểu Long bất quá chỉ đi diễn mà thôi. Nếu như dùng thực lực của hắn đi chiến đấu, đối phương chỉ cần thôi một hơi, khi đó hắn có thể còn sống hay không cũng chưa biết a. Cho nên, đám người Tiêu Diêu Tiên nói mời hắn đi ra ngoài, căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Lão đại ta bảo ta không giết ngươi, ta sẽ không giết. Bất quá, tội sống khó tha. Trong lúc song phương đều cảm thấy tan vỡ thì Tiểu Long lại đi tới trước, tay lại tát một cái. Ở trong mắt vạn pháp chúa tể, tốc độ bàn tay của đối phương cũng không nhanh. Thế nhưng chẳng biết tại sao hắn lại không tránh nổi. Tiếng giòn vang liên tiếp vang vọng, một trận choáng váng kéo dài. Ngay cả một cơ hội phản kháng hắn cũng không có. Giống như là một bãi bùn nhão vậy, bị đánh ngã xuống mặt đất. Đến phiên đám người các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Đánh cho vạn pháp chúa tể nở tàn phế. Đầu của Tiểu Long nhìn về phía bảy người áo đen còn lại. Nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt những hắc y nhân này bị dọa sợ tới mức đồng thời biến đổi, đồng loạt lui về phía sau. Đại nhân mạnh nhất trong bọn họ trong nháy mắt đã bị đánh cho thành chó chết. Sao bọn họ có thể là đối thủ được chứ? Trốn! Trong lòng cuống cuồng, cũng không để ý được nhiều như vậy. Bảy người chia làm bảy phương hướng, đồng thời xoay người bỏ chạy. Định! Bảy người mới vừa bay lên thì ngay sau đó bên tai đồng thời vang lên một đạo thanh âm lạnh nhạt. Ngay sau đó có tiếng răng rắc vang lên. Bảy người lập tức giống như đã bị đông cứng vậy. Toàn bộ đều bị khóa lại trên không trung, không có biện pháp chạy trốn. Phanh! Tiểu Long đi tới trước mặt một người áo đen, lại một cước đạp vào trên mặt đối phương. Ngươi trốn thử xem. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Rắc rắc! Chân dùng sức. Đầu của người này tức thì biến thành bụi phấn. Đánh chết một vị, lại đi tới trước mặt một người khác. Người áo đen này thấy thảm trạng của Mặc Nhai cùng với tên vừa rồi cho nên tim và mật đã sớm bị dọa cho tới mức toàn thân run run. Miệng vội vàng giống lên, đừng có giết ta. Chỉ cần không giết ta, muốn bảo ta làm gì cũng được. Mặc dù có được thực lực cấp bậc chúa tể, thế nhưng người trước mắt này quả thực quá mạnh mẽ. Đã cường đại đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Dưới áp lực, uy hiếp như vậy hắn cũng không kiên trì nổi nữa. Rất tốt. Bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó. Nếu như có nửa câu nói láo, hai người trước đó sẽ là kết quả của ngươi. Thấy người này sụp đổ, Nhiếp Vân gật đầu một cái, tỏ ý Tiểu Long đừng vội động thủ. Hắn lập tức đi tới. Mục đích mà hắn để cho Tiểu Long xuất thủ trên thực tế chính là cái này. Tiểu Long bọn họ chưa từng thấy qua, vừa xuất hiện đã thi triển ra thủ đoạn cường đại vô cùng, khiến cho từ tận đáy lòng bọn họ sinh ra ý sợ hãi, như vậy mới có thể rất dễ dàng xuất hiện ra sơ hở. Một khi xuất hiện ra sơ hở, như vậy sẽ dễ dàng hỏi ra chuyện hắn muốn biết. Đây cũng là một loại thế công tâm lý, là lợi dụng sự sợ hãi về thứ không biết của con người. Vâng, vâng. Vị hắc y nhân này lập tức vội vàng gật đầu. Mặc Hù, ngươi dám phản bội Phổ Thiên Đại Nhân, ngươi không sợ hậu quả sao? Người áo đen vừa mới đồng ý thì vạn pháp chúa tể bị Tiểu Long đánh cho trọng thương ở bên cạnh cắn răng lạnh. Nghe thấy bốn chữ Phổ Thiên Đại Nhân, con ngươi của vị hắc y nhân này co rụt lại, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đáng sợ vậy. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Phổ Thiên Đại Nhân là ai? Thấy người áo đen mặc hú bị dọa sợ đến mức như vậy, Nhiếp Vân nhìn về phía Vạn Pháp Chúa Tể hỏi. Có thể khiến cho một người áo đen có thực lực Chúa Tể nghe được tên đã sợ mất mật. Sợ rằng người này ít nhất cũng có được thực lực cường giả Phong Vương. Hỗn độn Hải Dương từ lúc nào lại nhiều xuất hiện thêm cường giả Phong Vương vậy? Phổ Thiên Đại Nhân là một vị siêu cấp cường giả. Đám người các ngươi ở trước mặt đại nhân không khác gì con kiến hôi. Cho dù là những cường giả Phong Vương của các ngươi ở trước mặt đại nhân cũng không chịu nổi một kích. Nhiếp Vân, nếu như ngươi thức thời, mau thả chúng ta rời đi, tránh cho bị trả thù. Nếu không, toàn bộ tam giới các ngươi cũng sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà tan biến. Nói tới Phổ Thiên Đại Nhân, trên mặt Vạn Pháp Chúa Tể tràn ngập vẻ sùng bái và bội phục. Lợi hại như vậy sao? Vậy vị Phổ Thiên Đại Nhân này ở nơi nào? Chẳng lẽ hắn cũng là cường giả Hỗn Độn Phong Vương? Nhiếp Vân hỏi. Hừ, ngươi không cần phải hỏi ta, ta không sẽ nói cho ngươi biết. Có thể tận trung cho Phổ Thiên Đại Nhân là vinh dự lớn nhất của ta. Hôm nay ta thua ở trong ngươi là ta khinh địch, nhưng mà ngươi còn chưa có tư cách giết ta. Trên mặt Vạn Pháp Chúa Tể hiện lên vẻ khinh miệt, thân thể cuồn cuộn, dường như muốn tự bạo. Bất quá ở trong nạp vật thế giới, ngay cả tự bạo tư cách hắn cũng không có. Tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái là tất cả lực lượng cuồng bạo trong cơ thể hắn đã bị chế trụ hoàn toàn. Không có biện pháp sôi trào, đừng nghĩ tới tự bạo, tự sát. Ở chỗ này ngươi không có một tia cơ hội nào đâu. Vẻ mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt, tinh thần khẽ động một cái. Một cỗ lực lượng cường đại đã đem miệng, tai, mũi của Vạn Pháp Chúa Tể che kín, khiến cho hắn mất đi lục giác. Nghe lời người này đã biết đối với vị Phổ Thiên Đại Nhân kia có một loại cuồng nhiệt mãnh liệt. Loại người như vậy đã sớm không để ý tới sinh tử. Dù có thẩm vấn cũng không có hiệu quả quá lớn. Ngược lại, mặc hù cách đó không xa này lại rất sợ chết, có thể hạ thủ từ trên người của hắn. Nhẹ nhàng vung tay lên, mấy người áo đen còn lại cũng bị phong tỏa lục giác. Nhiếp Vân đi tới trước mặt mặc hù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2476. Mặc hù, những người khác cũng không nghe được ngươi nói gì, ta cũng bảo đảm cho ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra tất cả, vị Phổ Thiên Đại Nhân kia nhất định sẽ không nghe được. Nếu như ngươi phối hợp với ta, ta có thể để cho ngươi sống sót. Nếu không phối hợp thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Không có nói nhảm quá nhiều, khí tức trên người Nhiếp Vân phát ra, giống như núi lớn biển rộng, khiến cho người ta có cảm giác khó có thể chống lại. Mỗi một câu nói đều giống như cự chùy vang dội ở tận đáy lòng. Hắn vừa mới dứt lời thì Mặc Hú đã cảm thấy hai mắt đỏ ngầu, cơ bắp căng thẳng, tinh thần bị chèn ép đến cực hạn, tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Ta nói. Mặc Hú không có quá nhiều chống cự. Các ngươi từ đâu tới đây, có quan hệ gì với những cổ thi kia? Nhiếp Vân hừ lạnh. Chúng ta từ. Mặc Hú vội vàng giải thích, bất quá mới nói ba chữ, ánh mắt đột nhiên co rúc lại, cả người lộ ra biểu tình hoảng sợ. Toàn thân không ngừng co quắp run rẩy. Thế nào nữa? Nhiếp Vân sửng sốt một chút, sắc mặt cũng trầm xuống, hỏng bét. Hắn tung người đi tới bên cạnh Mặc Hù, một sinh khí điên cuồng lan tràn ra. Phịch, thi thể của Mặc Hù đổ ập xuống đất, một sinh khí lại không có một chút tác dụng nào. Lão đại, sao vậy? Một màn này đã dọa cho tất cả mọi người giật mình. Tiểu Long vội vàng đi tới. Có người hạ cấm chế trên linh hồn bọn họ. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết. Một khi tiết lộ cơ mật, linh hồn sẽ trực tiếp bị mạt sát. Vẻ mặt Nhiếp Vân cực kỳ khó coi. Vô luận hắn làm chuyện gì cũng luôn không có chỗ nào bất lợi. Thế nhưng không nghĩ tới ở trước mặt những người này lại luôn thua thiệt. Thậm chí đã tiến vào trong nạp vật thế giới, tra hỏi chuyện mà đối phương cũng đã tính toán ra. Cấm chế linh hồn, một khi đụng chạm sẽ chết. Như vậy chẳng phải cái gì cũng sẽ không hỏi được hay sao? Rốt cuộc là người nào? Sao lại có cấm chế và thực lực đáng sợ như vậy chứ? Hai tay Nhiếp Vân siết chặt, trước đó hắn vẫn cho cường giả chúa tể là tồn tại cường đại nhất trong toàn bộ hỗn độn hải dương trừ cường giả phong vương ra. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Dường như còn có một chủng tộc kinh khủng hơn. So với chúa tể thậm chí là so với cường giả phong vương cũng mạnh hơn nhiều. Thứ này giống như một mảnh mây đen bao phủ trong lòng, khiến cho hắn sinh lòng bất an. Nhất định Nhiếp Đồng đã biết được chuyện này, lần sau gặp được nhất định phải cho hỏi rõ. Nghĩ đến bộ dáng nóng lòng rời đi của Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân biết, nhất định đệ đã biết cái gì đó. Nếu không, cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Nhiếp Vân, ngươi xem những thi thể này, không phải bọn họ vừa mới chết hay sao? Thế nhưng, rốt cuộc đã chuyện xảy ra gì? Trong lòng đang suy tư thì đột nhiên có một đạo thanh âm vang lên. Là Tiêu Diêu Tiên phát hiện ra cái đó. Hắn xoay đầu lại, theo ngón tay của hắn nhìn qua. Vừa nhìn, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Mặc Nhai và một người áo đen trước đó vừa bị Tiểu Long đánh chết. Thi thể đã biến hóa bộ dáng, giữa nát không chịu nổi. Tựa như đã chết mấy tháng vậy, phát ra mùi tanh hôi, khiến cho người ta nôn mửa. Người vừa mới chết thì thi thể liền giữa nát. Hơn nữa lại còn như vậy, chuyện này không khỏi quá kỳ quái a. Dựa theo tình huống bình thường, thực lực của chúa tể cường giả đã sớm đạt tới cảnh giới bất hủ. Cho dù chết ước vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng bây giờ lại giữa nát giống như người bình thường vậy. Tất cả mọi người đều nhíu mày, không rõ chuyện này cho lắm. Ta biết rồi, đám người bọn họ vốn cũng không phải là sinh mạng còn sống, mà bản thân chính là thi thể. Nhìn một hồi, dường như Nhiếp Vân đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn đột nhiên nói, không phải sinh mạng còn sống. Tất cả mọi người đều không biết rõ hắn có ý gì. Chủng tộc của bọn họ có lẽ là ở một không gian duy độ khác. Rất khó thông qua, cho nên mới hàng lâm linh hồn xuống. Nhiếp Vân do dự một chút rồi chậm rãi nói, mà loại hàng lâm này bởi vì phụ tải quá lớn, người sống không chịu nổi, cho nên chỉ có thể dùng thi thể để thừa nhả. Cho nên, những người mới vừa rồi chiến đấu với chúng ta là thi thể. Một khi linh hồn tử vong, đương nhiên sẽ không còn biện pháp duy trì, khôi phục dáng vẻ thi thể vốn có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao ta lại nghe không hiểu? Còn có chuyện như vậy sao? Tất cả đám người Tiêu Diêu Tiên mờ mịt, không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Tiểu Long đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ, giống như đã hiểu ra. Các ngươi không hiểu cũng là rất bình thường, chuyện này sau này ta sẽ giải thích cặn kẽ. Nhiếp Vân nói, loại linh hồn hàng lâm, tá thi hoàn hồn này, chuyện có thực lực siêu cường, khi hắn còn ở Phù Thiên Đại Lục đã từng gặp được. Khi đó hắn đi yêu nhân giới, đã bị trở thành tái thể, phụ tải lực lượng linh hồn từ trên linh giới phủ xuống. Đám người Tiêu Diêu Tiên sống ở Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, trời sinh đã cường đại, không biết loại giới vực yếu đuối này. Đương nhiên không có cách nào hiểu được những chuyện này. Xem ra sau này chỉ có thể từ từ giải thích mà thôi. Những người này nên xử lý như thế nào? Tiểu Long và hắn cùng từ thiên địa lục đạo đi tới. Đối với những chuyện này đã sớm biết rõ. Hắn suy nghĩ một chút cũng đã có thể biết được. Hắn chỉ về phía mấy người trước mắt còn lại rồi hỏi. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Những người này có giữ lại cũng là gieo họa. Nếu đã không hỏi ra cái gì, như vậy cũng không cần thiết phải lãng phí miệng lưỡi. Hơn nữa, những người này đều là tồn tại tá thi hoàn hồn, cho dù có thực lực chúa tể, nhất định cũng không có ngụy bản nguyên đại đạo. Cho nên muốn lợi dụng bọn hắn tấn thăng những người khác làm chúa tể, ý tưởng này cũng chỉ có thể vứt đi mà thôi. Được rồi, ta thích làm chuyện này nhất. Hai mắt Tiểu Long sáng lên. Miệng cười lạnh một tiếng rồi bay về phía mấy người áo đen đang bị giam cầm trên không trung. Người này trời sinh chính là phần tử hiếu chiến. Sau khi tiến vào tam giới, bởi vì thực lực quá thấp, không cách nào thỏa thích chiến đấu cho nên đã sớm cảm thấy nghẹn khuất tới chết. Bây giờ có cơ hội giày xéo, đánh chết cường giả cấp bậc chúa tể, làm sao hắn có thể bỏ qua được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 2477 luyện hóa cửu u chảm cốt đao vạn pháp chúa tể. Nghe thấy hai người nói chuyện, Tú Linh đại đế vội nói, vạn pháp chúa tể trước mắt này là giả, còn thật đã bị đối phương cấm chế. Yên tâm đi, ta sẽ khiến cho hắn thả vạn pháp chúa tể ra chứ. Nhiếp Vân biết ý của nàng cho nên bước ra mấy bước, đi tới trước mặt vạn pháp chúa tể giả. Bàn tay vung lên, lực lượng che kén lục giác của hắn đã biến mất. Thả vạn pháp chúa tể ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Nhiếp Vân lạnh nhạt nói, vạn pháp chúa tể ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Có thể thả hắn, bất quá. Ta còn có một điều kiện, chỉ cần ngươi đồng ý, sống hay chết cũng không thành vấn đề. Vạn pháp chúa tể giả nói, ta muốn tái chiến với ngươi một trận. Vị này cường giả này không thể nhúng tay vào. Ngươi có dám đồng ý hay không? Vạn pháp chúa tể giả nói. Hắn thấy, lần này sở dĩ thất bại là bởi vì nguyên nhân Tiểu Long. Cho nên chỉ cần Tiểu Long không ra tay là hắn có thể ung dung nghiền ép Nhiếp Vân. Hoặc giả còn có thể mượn cơ hội này, nhân cơ hội thoát thân. Suy nghĩ của hắn vô cùng tốt, đáng tiếc lại không rõ tình huống trước mắt. Bởi vì thực tế rất là tàn khốc. Ngươi xác định, muốn chiến đấu với lão đại của ta. Tiểu Long dùng ánh mắt giống như nhìn người chết nhìn người trước mắt này. Tất cả năng lực của hắn đều là Nhiếp Vân ban cho. Người này lại dám khiêu chiến Nhiếp Vân. Đây không phải là muốn tìm đau khổ sao? Không sai, Nhiếp Vân. Nếu như không ngươi dám đồng ý thì cứ để cho vị này cường giả này giết ta đi. Bất quá cho dù ta chết thì cũng sẽ cho rằng ngươi là một người hèn nhát. Vạn pháp chúa tể giả hừ lạnh một tiếng. Ta đồng ý. Nhìn người trước mắt này, Nhiếp Vân có chút im lặng, trước tiên thả vạn pháp chúa tể ra đi. Ngoài ra, nói cho ta biết tên của ngươi, ta không muốn để cho ngươi tới lúc chết cũng là hạng người vô danh. Ta tên là Mạc Tật. Cổ tay của vạn pháp chúa tể Mạc Tật lật một cái, một bóng người lập tức xuất hiện ở cách đó không xa. Kinh mạch huyệt đạo toàn thân cũng đã bị phong ấn. Hắn lẳng lặng đứng tại chỗ như là một cái tượng vậy. Nhiếp Vân nhẹ nhàng phất một cái, cấm chế trên người vạn pháp chúa tể biến mất toàn bộ. Tú Linh Đại Đế, Tiêu Diêu Tiên, Vô Nhật Chúa Tể, ta đang ở đâu đây? Vạn pháp chúa tể tỉnh lại, nhìn thấy một màn trước mắt, hắn có chút không rõ. Là Nhiếp Vân chúa tể cứu ngươi, vì cứu ngươi cho nên mới đơn độc chiến đấu với vị Mạc Tật này. Tú Linh Đại Đế truyền một đạo ý niệm tới. Cái gì? Vạn pháp chúa tể sửng sốt một chút, vội vàng xoay người. Sau khi thấy rõ bộ dáng của Mạc Tật, da mặt hắn co giật. Người này thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải là đối thủ, không thể tỉ đấu cùng hắn. Không cần lo lắng, tiểu tử này căn bản không phải là đối thủ của lão đại. Nghe thấy thanh âm lo lắng của hắn, Tiểu Long đi tới, mở miệng an ủi một câu. Trong mấy tức, trừ Mạc Tật ra, những người áo đen còn lại đều bị Tiểu Long chém giết sạch sẽ, chỉ còn lại thi thể đầy đất. Không phải là đối thủ, vạn pháp chúa tể có chút nghi ngờ nhìn Tiểu Long một cái, lửa giận không chỗ phát tiết, một chu thiên cảnh sơ kỳ như ngươi thì biết cái gì. Lực lượng của người này tuyệt đối đã vượt qua chúa tể, là thứ mà ngươi không có cách nào hiểu, đừng có ở chỗ này nói bậy, đi ra một bên chơi đi. Khục khục. Nghe hắn nói như vậy, đám người vô nhật chúa tể thiếu chút nữa không có bị nước miếng làm sặc chết. Lá gan của người này quá lớn a. Người trước mắt này là tồn tại có thể tiện tay đánh chết vài vị cường giả chúa tể, lại dám bảo hắn đi qua một bên chơi. Ngay cả Tú Linh Đại Đế cũng không nhịn được đập trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đã từng nhìn thấy người ngu ngốc, nhưng mà chưa thấy qua người nào như vậy. Ngươi bảo ta đi qua một bên chơi. Tiểu Long nháy mắt. Đúng vậy, thực lực của ngươi quá thấp như vậy. Cường giả chúa tể chiến đấu, ngươi căn bản không biết vạn pháp chúa tể không nhìn thấy vẻ mặt của những người khác cho nên vẫn dùng lời lẽ chính nghĩa nói. Ta không biết. Tiểu Long bất đắc dĩ hỏi tiếp. Vạn pháp chúa tể còn muốn nói tiếp thì đã cảm thấy miệng bị người ta che. Hắn vội vàng quay đầu thì đã thấy vô nhật chúa tể một mực ra dấu tay ý bảo hắn đừng có lên tiếng. Dường như vô nhật chúa tể sợ chọc giận vị cường giả này, khiến cho cường giả không nhịn được mà ra tay. Ngươi làm sao vậy? Vạn pháp chúa tể giận dữ nói. Đây là chuyện mới xảy ra vừa rồi, ngươi tự mình xem qua rồi hãy nói chuyện. Vô Nhật Chúa Tể vội vàng truyền tới một đạo ý niệm. Một lát sau, sắc mặt Vạn Pháp Chúa Tể trở nên vô thường xấu hổ, trên đầu có mồ hôi lạnh toát ra, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hóa ra tiền bối lại có thực lực lợi hại như vậy, là ta có mắt không tròng, có mắt không tròng. Được rồi, đừng nói nhảm, chủ nhân đã bắt đầu chiến đấu với Mặc Tật kia. Đối với loại người không có đầu óc này, Tiểu Long lười tiếp tục để ý tới. Hắn quay đầu nhìn về phía trước. Lúc này, Nhiếp Vân và Mặc Tật cũng đã bắt đầu chiến đấu. Mặc Tật biết thân ở trong vòng vây cho nên không dám lưu tình chút nào. Vừa ra tay đã đem Cửu U Trảm Cốt Đao ra dùng. Tiếng gió siêu siêu liên tiếp vang vọng. Thần binh bán bộ Phong Vương vừa mới xuất hiện, uy thế đã rất phi phàm. Lấy hắn làm trung tâm, không gian chu vi mấy vạn dặm chung quanh bắt đầu sụp đổ. Định cũng không thấy Nhiếp Vân có động tác gì, hắn đi về phía trước, cũng không nhìn không gian đang vỡ nát trước mắt, trong miệng khẽ hô một tiếng ầm ầm. Chỉ một cái, không gian sụp đổ lần nữa ngưng động, giống như sắt thép vậy. Cái gì? Mặc Tật sửng sốt một chút, sắc mặt trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Long, nói: "Tiền bối, ngươi nói không giữ chữ tín." Thấy loại thủ đoạn này, hắn còn tưởng rằng là Tiểu Long âm thầm giúp một tay. Thực lực không tệ, không nghĩ tới ánh mắt lại kém như vậy. Nghe thấy lời của hắn, Nhiếp Vân cũng không có nói gì. Sao ánh mắt của người này lại kém như vậy chứ? Cũng đã lâu rồi, Xoa còn chưa nhìn ra tất cả thủ đoạn đều là của hắn a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2478, Thiếu nữ Trần Chuồng 1. Kỳ thực, cũng không trách được Mặc Tật không nhìn ra, Nhiếp Vân là trưởng khống giả của nạp vật thế giới. Rất nhiều chuyện chỉ cần một cái ý niệm là có thể hoàn thành. Không cần vận dụng bất kỳ lực lượng nào, không có lực lượng truyền ra, đương nhiên không bị người ta nhìn ra căn nguyên. Ngoài ra, thời gian hắn và Nhiếp Vân chiến đấu rất lâu, đã biết thực lực và thủ đoạn của đối phương, cho nên hắn căn bản không nghĩ tới. Bại tướng dưới tay của hắn trong nháy mắt lại có năng lực long trời lở đất, khiến cho hắn không thể làm gì được như vậy. Ồ, nghe thấy lời Nhiếp Vân nói, Mặc Tật sửng sốt một chút. Hắn đang định nói chuyện thì đã thấy có một bàn tay đánh tới. Giống như Tiểu Long vừa rồi vậy, cũng là bạt tai. Chiêu này không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là đơn thuần đánh ra. Da mặt Mặc Tật co giật, cảm thấy tức giận thiếu chút nữa nổ tung. Đây quả thực là làm nhục tôn nghiêm của hắn a. Đánh chết Mặc Tật, lúc này Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không phải dẫn dụ bọn chúng tiến vào trong nạp vật thế giới, lần này rốt cuộc ai chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Sau này trở về thử một chút, nhìn xem nạp vật thế giới có thể không thông qua hỗn độn tĩnh tâm bình mà trực tiếp tạo thành một lối đi bên ngoài được hay không. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Nhiếp Vân. Nếu như nạp vật thế giới có thể không thông qua hỗn độn tĩnh tâm bình là có thể tạo thành một lối đi ở bên ngoài, như vậy không phải sẽ an toàn hơn rất nhiều hay sao? Một khi gặp phải nguy hiểm, trực tiếp mở lối đi ra rồi trốn vào trong, lừa những người khác đuổi theo. Một khi tiến vào trong nạp vật thế giới, cho dù là cường giả Phong Vương cũng vô ích a. Như vậy cũng không cần tiếp tục mượn nhờ tĩnh tâm bình nữa. Đúng rồi, Chân Huyết Vương Quan mà bọn họ nói rốt cuộc là vật gì? Hỗn độn tĩnh tâm bình chẳng lẽ lại là một bộ phận của Chân Huyết Vương Quan? Tin tức về Chân Huyết Vương Quan cũng không phải Nhiếp Vân có được từ trong miệng đám người Mặc Tật, thế nhưng lời đối thoại trước đó lại vang vọng trong đầu. Dần thận suy nghĩ qua, sợ rằng hỗn độn tĩnh tâm bình này có thể có quan hệ mật thiết với vương quan gì đó. Chân Huyết Vương Quan 89/10 là một món thần binh Phong Vương. Nếu như có thể lấy được, dù có gặp lại đám người Mặc Tật thì hắn hoàn toàn có thể một chiêu đánh chết. Khi đó căn bản không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy, lại còn phải dẫn bọn họ tiến vào nạp vật thế giới. Không biết Chân Huyết Vương Quan rốt cuộc có hình dáng thế nào, tìm ở đâu? Ồ, trong lòng suy nghĩ miên man, Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Loại thần binh Phong Vương này khó có thể tìm được. Mình có thể lấy được một món đã là rất may mắn rồi. Muốn lấy được kiện thứ hai, rất khó. Trong La Án đang cảm khái thì đột nhiên có một vật hiện lên trong lòng, khiến cho hắn không nhịn được sửng sốt một chút. Nếu nói tới binh khí tổ hợp, quả thực hắn đang nghĩ đến một món. Lúc vừa mới gia nhập hỗn độn chí tôn vực, tiến vào Vĩnh Dạ Hoàng Thành, hắn từng đi tới một nơi gọi là Huệ Bảo Các dạo một vòng, ở đó lại mua một món đại ấn màu vàng, mà vật này dường như lại chính là binh khí tổ hợp, do bốn món vật phẩm tổ hợp mà thành. Ban đầu bởi vì Vĩnh Dạ Thái Tử gây ra mâu thuẫn cho nên sau khi mua được vật này hắn lại tiện tay ném vào trong một xó xỉnh nào đó của nạp vật thế giới mà không có để ý tới. Vì vậy thời gian dài cũng đã quên đi. Lúc này nghĩ đến binh khí tổ hợp, hắn chợt nhớ lại vật này. Siêu, tinh thần khẽ động một cái. Linh hồn lực đi tới trước mặt đại ấn màu vàng, chỉ là vừa mới liếc mắt nhìn qua. Hắn không nhịn được sửng sốt một phen, chỉ thấy lúc này trên một chỗ lõm của đại ấn màu vàng đã được một món bảo vật bổ sung đầy đủ, chỗ được bổ sung tản mát ra khí tức âm hàn. Bởi vì có món đồ này cho nên khí tức của đại ấn màu vàng cũng có chênh lệch với trước đó, khiến cho người ta có cảm giác không phải là thần binh hỗn độn đỉnh phong, mà là thần binh chúa tể. Phía trên đại ấn màu vàng tổng cộng có 3 cái chỗ lõm, chỉ lấp đầy một chỗ đã khiến cho vật này biến thành thần binh chúa tể. Nếu như tổ hợp đầy đủ thì sao? Hai tay siết chặt, Nhiếp Vân đang định cầm đại ấn lên thì lại lần nữa sửng sốt một chút. Không đúng a, lúc ấy ta chỉ mua cái đại ấn màu vàng này, vật này tu bổ lúc nào a? Mà thứ tu bổ nó là vật gì? Ban đầu khi mua chỉ có một mình đại ấn màu vàng, cụ thể là binh khí gì cũng không ai không nhìn ra được. Tiện tay ném vào trong nạp vật thế giới sao thoáng cái đã được tu bổ chứ? Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân lập tức nhìn qua chỗ đã được tu bổ, vừa mới nhìn qua, hắn không nhịn được cảm thấy cổ quái. Phá Thiên Chùy, đây là kiện Phá Thiên Chùy kia, đứng ở phía trên chỗ lõm của đại ấn màu vàng lại là Phá Thiên Chùy. Ban đầu ở Kiền Huyết Hoàng Triều, hắn đã lấy được vật này ở trong tàng bảo khố. Đây là bảo vật đặc biệt dùng để phá vỡ phong ấn. Lần trước hắn còn lợi dụng món đồ này, từ trong hỗn độn tĩnh tâm bình chạy trốn ra. Tĩnh tâm cũng đã nói, vật này có cùng thủ pháp luyện chế với nàng. Vật này sau khi dùng qua một lần hắn luôn ném ở trong nạp vật thế giới mà không có dùng tới. Sao lại dung hợp với đại ấn màu vàng vào một chỗ chứ? Lại là hai kiện vật phẩm trên một món binh khí. Cái này cũng quá trùng hợp a. Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cái đại ấn này hắn đã có một loại cảm giác đặc thù. Hóa ra nguyên do là ở chỗ này. Hai chỗ lõm còn lại là dạng vật gì? Dung hợp một cái binh khí thì thứ này đã biến thành thần binh cấp bậc chúa tể. Quả thực Nhiếp Vân rất tò mò, nhìn xem hai chỗ lõm còn lại sẽ dung hợp vật gì. Hắn không nhịn được cầm đại ấn, cẩn thận quan sát hai chỗ lõm còn lại. Trước đó chẳng qua là tò mò, hơn nữa hỗn độn tinh thạch đối với hắn mà nói cũng không đáng bao nhiêu tiền cho nên mới thuận tay mua lại. Nếu nói cẩn thận quan sát thì đây vẫn là lần đầu tiên. Chỗ lõm phía dưới này sao lại quen thuộc như vậy chứ? Nhìn một hồi, trong đầu Nhiếp Vân toát ra một suy nghĩ, cái miệng trở nên tròn xoe, có chút không dám tin tưởng. Tinh thần khẽ động một cái, hỗn độn tĩnh tâm bình rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2479, thiếu nữ trần truồng. 2. Để bình ở phía dưới chỗ lõm của đại ấn, vừa mới đặt xuống thì đã có một đạo quang mang chói mắt xuất hiện. Hai thứ này lập tức dung hợp vào một chỗ, không có chút tì vết nào, không còn một chút dấu vết nào. Nhiếp Vân ngơ ngác, thiếu chút nữa bật cười. Khó trách ban đầu tĩnh tâm lại nói Phá Thiên Chùy vô cùng quen thuộc, là cùng một người luyện chế. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là hai bộ phận từ trên cùng một món binh khí. Đại ấn màu vàng dung hợp hỗn độn tĩnh tâm bình tản mát ra uy thế cường đại hơn, khiến cho người ta có một cảm giác hít thở dồn dập. So với cửu u chảm cốt đao trước đó không chênh lệch bao nhiêu. Thần binh bán bộ phong vương. Sau khi dung hợp Phá Thiên Chùy, hỗn độn tĩnh tâm bình, đại ấn thoạt nhìn phổ thông này không ngờ lại trực tiếp đạt tới cấp bậc thần binh bán bộ phong vương. Cái này chẳng lẽ chính là chân huyết vương quan? Nhìn đại ấn cổ quái trước mắt này, Nhiếp Vân không khỏi khẩn trương. Nhìn kỹ lại, sau khi dung hợp phá thiên trùy và hỗn độn tĩnh tâm bình, bộ dáng của thứ này quả thật có biến hóa rất lớn. Chẳng qua vẫn còn thiếu một bên chỗ lõm kia, cho nên nhìn còn có chút không trọn vẹn. Bất quá, trên cơ bản hắn đã xác định đây là một cái vương quan gì đó. Có lẽ là thứ trong miệng đám người Mặc Tật nói là thần binh phong vương, chân huyết vương quan. Vốn hắn tưởng rằng vật này nếu muốn có được sẽ phải hao phí vô số tinh lực, tốn không biết bao nhiêu thời gian. Thế nhưng không ngờ tới, bốn món binh khí tổ hợp hình thành thần binh phong vương này hắn đã lấy được 3 cái. Không biết mặt bên đây là vật gì. Biết đây là một món thần binh phong vương, tâm tư Nhiếp Vân cũng linh hoạt hẳn lên, hai mắt rơi vào trên chỗ lõm ở mặt bên. Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra được cái gì, hắn đang định buông tha cho, đột nhiên lại vỗ trán một cái. Ta thật ngốc a, ta không nhìn ra thì có thể hỏi a. Trước đó tĩnh tâm không biết chân huyết vương quan, thế nhưng bây giờ 3 món bảo vật dung hợp vào một chỗ, chung quy cũng sẽ biết một chút chứ. Tĩnh tâm là khí linh của hỗn độn tĩnh tâm bình, nhìn tuổi của nàng và trình độ đơn thuần, chắc là linh trí sau khi vương quan bị chia lìa. Chính vì vậy mới không biết sự tồn tại của những bộ phận khác. Trước kia không biết, lúc này vương quan đã dung hợp, khí tức tương thông. Nhất định nàng đã biết được rất nhiều chuyện. Đi hỏi nàng, tuyệt đối so với mình ngây ngốc nghiên cứu ở nơi này vẫn tốt hơn. Siêu, Nhiếp Vân xuất hiện ở trong hỗn độn tĩnh tâm bình, nhìn về phía tĩnh tâm ẩn thân, vừa nhìn một cái, sắc mặt không nhịn được trầm thấp. Tĩnh tâm căn bản không có ở nơi này, thay vào đó là một thiếu nữ 16-17 tuổi, mái tóc đen nhánh xóa xuống, làm da trắng nõn. Nếu nói về dung mạo mà nói, tuyệt đối là cấp bậc hoa quốc ương dân. Dĩ nhiên, tuổi còn có chút không lớn, cho nên không nhìn ra cái gì. Nếu như để cho lớn lên chút nữa, tuyệt đối không kém hơn so với Đạm Đài Lăng Nguyệt, Tú Linh Đại Đế. Bất quá đó cũng không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, tiểu cô nương này lại không có mặc y phục, cả người lõa lồ. Da thịt nõn nà không ngờ lại phơi bày ra bên ngoài. Thứ trước ngực dường như vừa mới bắt đầu trổ má, hơi nhô lên. Bắp đùi thẳng tắp thon dài, bắp thịt căng cứng, co giãn, eo thon yêu kiều. Từ xa nhìn lại giống như là một bức họa xinh đẹp vậy. Ngươi là ai? Tĩnh tâm ở đâu? Nhiếp Vân không rảnh mà nhìn cảnh đẹp như vậy. Hắn cũng không có tâm tình như thế. Hai mắt híp lại, sát cơ sôi trào. Người này đột nhiên xuất hiện, tĩnh tâm lại không có ở đây. Rất có thể đã bị người này đánh chết, thôn phệ. Loại tổ hợp khí linh này, ý thức từ một bộ phận đơn độc phận tạo thành. Sau khi dung hợp vào một chỗ, rất dễ xảy ra chuyện cắn nuốt. Nữ tử trần truồng nghe được câu hỏi của Nhiếp Vân, lúc này mới nhìn thấy hắn. Đầu tiên nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó đã nở nụ cười, không có chút ngượng ngùng nào. Ngược lại nàng còn quay một vòng, vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo vô cùng.